Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 402, Bất Hủ Chinh Chiến. Cửu Thiên Thập Địa, Vũ Trụ Biên Hoang, nguyên bản thiên kiếp sắp kết thúc làm hai người kia đạo quả liên hợp mở ra vũ trụ. Bị người đem thời tự triệt để trải vuốt khi đi tới. Làm tránh thoát thời không trói buộc cơ hoàn vũ không tồn tại ở cái vũ trụ này. Cũng sẽ bị thừa nhận làm bỏ mình. Bởi vậy xác định người thắng sau cùng. Vùng vũ trụ này, tinh hoa trong đó bị không ngừng tinh luyện mà ra. Giống như là muốn hóa thành một bộ thân thể. Dung hợp hai cường giả tinh khí thần. Nếu là lấy này tạo ra nhục thân, tất nhiên sẽ là cực kỳ đáng sợ. Chớ đừng nói chi là bây giờ người kia còn đặt chân tại bất hủ lĩnh vực. Mặc dù loại này bất hủ có lượng nước, nhưng là đủ để khiến nó trong thời gian ngắn nhất thành tựu cực đạo chí tôn. Tiến tới triển vọng chân chính tiên. Một chứng vĩnh chứng. Tôn này tiên vương hư thân ở sơ lý lấy thời tự. Sáp, cũng nhanh, chấm ngoặc kép, hắn đang tự nói. Trong tiếng nói có mấy phần nghi hoặc. Có thể muốn ra phương pháp như vậy để ngăn cản ta. Mặc dù có mấy phần mưu lợi, nhưng là cũng đáng quý. Thực sự liền kết thúc như vậy sao, nếu là vì vậy mà chết. Liền thực sự đáng tiếc chút. Chấm ngoặc kép, trên thực tế, không có gì ngoài sinh tử chi tranh. Không có chỗ giảng hòa. Hắn thật vẫn không nghĩ hạ sát thủ. Nhiều nhất trấn áp mà thôi. Dù sao, đi đến một bước này của hắn. Muốn cái gì không có có lúc, một cái khó được đối thủ, so với cái gì đều trọng yếu, đầy đủ đối thủ cường đại, càng có khả năng kích phát động lực để tiến tới. Thôi, có lẽ, đây chính là nhân quả. Chấm ngoặc kép, hắn thở dài, nhìn lấy một mảnh yên tĩnh vũ trụ, muốn vì tất cả vẽ lên một cái dấu chấm tròn, mà tại tiếp theo trong nháy mắt, thần sắc của hắn động dung. Trong linh giác cảm ứng được một cái nhân vật đáng sợ. Muốn vượt qua thời không giáng lâm. Hắn quyết định thật nhanh. Muốn hoàn toàn phong tỏa thời không. Nhưng mà cuối cùng chậm một bước. Mảnh này thời không tại lúc này hỗn loạn. Sau đó triệt để nổ tung. Một đạo thân ảnh to lớn bước ra một bước. Trời đất sụp đổ. Vượt qua thời gian trường hà. Hướng về hắn đánh ra cái thế sát phạt. Đó là cơ hoàn vũ. Từ bên trong hư vô kia giết ra, đứng ở bất hủ trạng thái, đứng ở cuộc sống đỉnh phong nhất, đánh ra chấn động vạn cổ công phạt. Tôn này tiên vương hư thân biến sắc, hắn cảm ứng được đối thủ trạng thái, cùng hắn đồng dạng, đều là đứng ở bất hủ cấp độ, có một loại siêu việt tính bản chất, ý thức được cái gì? Hắn nhanh chóng xuất thủ, thân thể phát ra vô cùng vô tận ánh sáng, thần uy cái thế. Vùng vũ trụ này rung mạnh, thập hung thân ảnh xuất hiện, cái thế nói đang diễn hóa, chư thiên đều ở kêu run, 10 loại bao quát vạn tượng đạo lý đang diễn hóa, chiếm cứ ở bên trong vũ trụ, theo hắn nhất khởi động làm, đánh ra mạnh nhất thần thông, tụ hợp làm một đạo hừng hực quang mang xuất hiện, chiếu sáng chư thiên thế giới, ngưng tụ thành chí cao vô thượng tiên đạo pháp tác, hướng về phía trước oanh sát mà đến. Để đại vũ trụ đem hủy, muốn làm vạn cổ thành không? Cơ hoàn vũ ánh mắt băng hàn, giờ phút này trong cơ thể đại đạo đang điên cuồng vận chuyển. Diễn hóa vô tận vũ trụ sinh diệt, bát đại bí cảnh cộng minh, thể nội sáng lập chân thực vũ trụ, cùng đại đạo tương hợp, chư thiên vạn giới đều là ở trong đó. Hơn xa dĩ vãng, lại không giống nhau, trong cơ thể hắn. Giống như là có một đầu thời gian trường hà đang chảy. Tại tất cả bên trong khởi nguyên chém ra quỹ tích thời gian không gian khác nhau. Mỗi một đoạn thời không đều diễn hóa lấy khác biệt kiểu mẫu vũ trụ. Tất cả căn nguyên đều ở 49 chi đạo. Có lẽ chỉ là hơi điều chỉnh. Liền có thể trở thành khác biệt quá nhiều hai cái vũ trụ. Một đoạn này thời không. Diễn hóa chính là tinh không vũ trụ. Giống như một giới này đồng dạng. Thân thể thành tựu vô lượng tinh vực, bên trong có vô số tinh thần lấp lóe, vô biên vô hạn, cuồn cuộn uyên bác, một cái khác đoạn thời không, thì là diễn hóa mênh mông đại thế giới, thiên viên địa phương, tạo hóa vô tận, mà hết thảy này, cuối cùng đều ở đại la bí cảnh thống hợp phía dưới. vô tận thời không, tất cả đều quy nhất, khiến cái kia cái thế chiến lực không ngừng điệp ra, cuối cùng muốn phá diệt tất cả. Sau một khắc, vũ trụ chiến trường bạo phát ra sáng chói nhất ánh sáng, chiếu sáng trời sao vô ngần, chấn động vạn cổ tuế nguyệt, vỡ vụn tất cả sử sách, kinh khủng nhất một khe lớn cùng diệt thế quang hoa bắn tung tóe, quét sạch bát hoang, kinh dị nhân gian giới. Tại thời khắc này, toàn bộ cửu thiên thập địa, nhưng phàm là có chút tu vi, đều có thể cảm nhận được biên hoang chỗ bùng nổ đáng sợ chấn động. Vậy liền giống như là tại diệt thế đồng dạng, vô luận cái gì đều muốn hủy đi. Mà càng là người mạnh, càng có thể cảm ứng được loại kia va chạm quyết đấu song phương cường đại. Giống như là đứng ở vạn đạo chi đỉnh, bể nghễ chư thiên, đây là đại đế chiến sao. Lúc này, dù cho là chuẩn đế đều run rẩy, một chút nhỏ yếu chuẩn đế kinh hô, tràn đầy không dám tin, đây là không đế thời đại, chẳng lẽ là bên trong cấm khu chí tôn đi ra, ở tại đoạn nhân quả cũng hoặc là hàm cốc quan thế lực đỉnh cao cường giả, đang cùng thần tổ chức mạnh nhất nội tình làm trinh phạt có một ít kiến thức rộng rãi hạng người. Tại phỏng đoán, bọn hắn muốn biết tình huống cụ thể. Nhưng là lúc này nhưng không có loại kia đảm lượng, bởi vì đi tới đó, dù cho là giao phong dư ba, cũng là có tính chất hủy diệt, không phải chân chính đại đế. Chấm ngoặc kép, thần tổ chức bên trong cao nhất trong điện phủ, một cái hất lên áo da thú thiếu niên xuất hiện, hơi trầm ngâm, nhưng là so với loại khác thành đạo cũng không kém bao nhiêu. Rất kỳ quái, giống như là có một loại sức mạnh bất hủ. Cùng loại với tiên đỉnh khí tức, chấm ngoặc kép, hắn hơi nghi hoặc một chút, có người vận dụng không sứt mẻ tiên khí tại trinh phạt. Hừng hực quang tại bộc phát, xé rách vạn cổ trường không, loại này ánh sáng, phải không hủ chi quang, là vũ hóa chi lực, dung luyện hai tôn trí cường giả bất hủ lý niệm, tại trình độ nào đó mà nói, đã coi như là tiên đạo đối kháng, kịch chiến liệt thiên. Làm trên thương đều run rẩy, không có gì có thể ngăn cản bọn hắn. Cái kia nho nhỏ trong vũ trụ, giờ phút này đã trải qua hóa thành nhất chiến trường thê thảm. Hai người đánh ra là phi tiên chi lực, vượt qua thế gian tất cả pháp. Hai người giết tới điên cuồng, cửu thiên thập địa ở phụ cận đây tinh vực đều là thiên băng địa liệt. Quỷ khóc thần háo, các loại khủng bố cùng yêu dị sự kiện phát sinh. Rơi ra mưa máu tầm tã, có từng đạo tia chớp màu đen xẹt qua, bạo lôi một đạo tiếp lấy một đạo, mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy vô tận thiên binh thiên tướng, còn có số lượng cao địa phủ âm binh ngang qua tinh vực. Đạp vào hành trình, không muốn biết viễn chinh chỗ nào, thần thoại thời đại thiên đình, truyền thừa xuống địa phủ, sở tác sở vi đều là trở thành bất hủ, bây giờ đối quyết dính đến cấp bậc kia. Tự nhiên sẽ dẫn phát dạng này dị tượng. Đáng tiếc, đối với trận này trong đối chiến đều không đủ nhìn. Tất cả dị tượng cùng quỷ dị tràng cảnh đều sẽ bị ma diệt. Tinh hệ trong phế tích bạo phát ra ngất trời quang. Ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Khí thế khủng bố sôi trào mãnh liệt. Cuồn cuộn không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Kinh dị nhân gian, hai cá nhân trên người đều nhuốm máu. Bất quá thủy chung khí thế như hồng. Ở chỗ này làm sinh tử chiến, khó phân cao thấp, bỗng nhiên, cơ hoàn vũ cười, mang theo sát cơ, cửu thiên thập địa tại tiên cổ thời đại chư vương cùng tồn tại. Nhưng là có được lực lượng như vậy, cuối cùng vẫn kết thúc. Người biết, đây là vì cái gì sao, dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.